Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2561. Chương 2561. Gấp gáp. Bất quá, mượn chính mình kéo ra khoảng cách, Bạch Vũ Triết trực tiếp chạy trốn tới Kim Hoa Ngân Xà nơi đó ngược lại là đầy đủ. Chỉ bất quá, nếu như không có tìm tới thích hợp trận pháp, coi như chạy trốn tới Kim Hoa Ngân Xà bên kia cũng không có tác dụng gì. Hắn thật không nghĩ thật làm cho Kim Hoa Ngân Xà ở loại tình huống này phía dưới tiến hành đánh lén. Bạch Vũ Triết, ngươi căn bản chạy không được. Không bằng dứt khoát một điểm, bản tọa để ngươi chết thống khoái. Đằng sau truyền đến Phong Vô Cương thanh âm. Hắn đương nhiên không có trông cậy vào Bạch Vũ Triết thật cứ như vậy nghe lời dừng lại cùng chính mình chính diện đối quyết, chẳng qua là dùng để ảnh hưởng một chút hắn mà thôi. Hai người một đường chạy vội, Phong Vô Cương cơ bản cũng không cần nhìn cái gì trận pháp loại hình. Bởi vì Bạch Vũ Triết có thể thuận lợi thông qua, hắn tự nhiên cũng có thể. Nếu như Bạch Vũ Triết sau khi thông qua làm trò gì, hắn tự nhiên đồng dạng liền có thể nhìn ra. Khoảng cách của song phương đang không ngừng bị rút ngắn. Dọc theo con đường này Bạch Vũ Triết xác thực có nhìn thấy qua không ít trận pháp, nhưng là tuyệt đại số đều lực sát thương hoặc là tác dụng khác hiệu quả đều không đủ dùng ảnh hưởng đến Phong Vô Cương, có lẽ trong đó cá biệt có đạt tới trình độ này. Nhưng là dùng trước mắt hắn quyền lợi còn khống chế không được. Cái này khiến Bạch Vũ Triết rất nổi nóng, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ tới sinh lộ. Bá, hậu phương khoảng cách Bạch Vũ Triết đã chỉ còn lại chừng 300 mét. Phong Vô Cương tay phải vung lên. Trong tay hắn chiết phiến lập tức xoay tròn bay ra ngoài. Giống như một vòng hắc nguyệt đồng dạng hướng Bạch Vũ Triết chém tới. Bạch Vũ Triết tự nhiên cảm nhận được đến sau này phương uy hiếp. Lúc này không có cách nào trốn tránh. Tuy nói bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Có thể hắn muốn là tại mình bị đuổi kịp trước đó tìm tới thích hợp trận pháp. Cho nên tại phía trước chạy vội Bạch Vũ Triết chỉ có thể xoay người lại một cái. Vũ động trong tay thanh hồng thương, một chiêu thần long bãi vĩ đánh ra. Không phải hắn không muốn thi triển mạnh hơn chiêu thức, mà là dưới loại tình huống này không có thời gian để hắn lựa chọn. Thần long bãi vĩ không thể nghi ngờ là thi triển tốc độ nhanh nhất. Oanh, thanh long cái đuôi rút đánh vào kia một vòng hắc nguyệt bên trên. Lập tức bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, nhưng mà kết quả lại là thần long bãi vĩ trực tiếp bị đánh tan. Kia một vòng hắc nguyệt trực tiếp chạm tại Bạch Vũ Triết trên người, dẫn đến hắn lần nữa bay ngược ra ngoài, thương thế tăng thêm, nhìn như mượn nhờ đối phương công kích lực lượng tăng tốc độ. Nhưng trên thực tế giờ khắc này Bạch Vũ Triết thân hình là không cách nào khống chế. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, muốn mượn lực, độ khó thực tế quá cao. Một chiêu này đi qua, khoảng cách giữa hai người, lập tức ngay cả 200 mét cũng chưa tới, mà lại hướng phía trước một số, cũng đã là Kim Hoa Ngân Xà chỗ ẩn thân. Bạch Vũ Triết không khỏi có chút lo lắng, nếu như không có trận pháp phối hợp, hắn là tuyệt không nguyện ý để Kim Hoa Ngân Xà đánh lén. Thậm chí không nguyện ý để nó xuất hiện, bởi vì kia cơ bản không có cái gì thành công khả năng. Bởi vì Phong Vô Cương bản thân liền là đứng đầu nhất luyện độc sư. Phương diện này có lẽ đã so ra kém bây giờ Độc Long Tôn Giả. Nhưng là so với trước kia Độc Long Tôn Giả, hắn khả năng còn muốn càng mạnh một số. Cho nên, dù là Kim Hoa Ngân Xà thành công để Phong Vô Cương trúng độc, đối với Phong Vô Cương đến nói, hẳn là cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Như vậy đối với bọn hắn ở giữa chiến cuộc, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Kể từ đó Kim Hoa Ngân Xà tương đương với chịu chết. Nhưng là không muốn nhưng cũng biết, Kim Hoa Ngân Xà chắc chắn sẽ không bởi vì cái này mà từ bỏ chính mình.